Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 93, Thánh vị, 2. Thiềm thánh có thể cảm giác được, dưới thân thể, trên bồ đoàn lực kháng cự số lượng, đúng là càng ngày càng mạnh, nếu là mình còn không buông bỏ, còn muốn tiếp tục nếm thử xuống dưới, chỉ sợ cũng có thể đem chính mình trực tiếp tung bay ra ngoài. Hắn thở dài một tiếng, rốt cục không thể không đứng thẳng người, xoay người chú mục tại trước mặt cái bồ đoàn này, trong mắt đều là mất hết can đảm chi sắc. Cái này chính mình tha thiết ước mơ, trọn vẹn hai đời tiếc nuối lớn nhất, chẳng lẽ quả nhiên là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào khó cưỡng cầu sao? Một hồi lâu sau đằng sau, Thiềm Thánh lòng tràn đầy phức tạp quy về một tiếng thở dài. Một tiếng này thở dài, thật sự là ngàn gãy bách truyền, rung động đến tâm can, ngay cả Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm ở một bên nghe được, đều vì hắn khó chịu. Không phải không cho ngươi cơ hội, mà là cho ngươi cơ hội, ngươi lại không còn dùng được a. Thiềm Thánh kinh ngạc đứng một hồi, rốt cục cười khổ một tiếng, không phải ta nhường, cũng không phải ta bỏ qua, mà là ta bản thân, lại không được a. Chấm ngoặc kép, trong lời nói chua xót chi ý, để ở đây tất cả mọi người nghe vào trong tai đều lần cảm giác lòng chua xót. Minh Hà nhẹ nhàng thở ra, nói, khí vận thực lực, há lại dễ dàng, thánh nhân chi vị, thiếu khuyết bất luận cái gì một chút cũng là uổng công. Chẳng lẽ là ai muốn liền có thể muốn? Hồng Vân, người trải qua lần này nếm thử, cũng nên tuyệt vọng rồi a. Thiềm Thánh ngu ngơ nguyên địa, không nói một lời. Nguyên Thủy thản nhiên nói, không cần thất lạc, vốn là đức không xứng vị, sao là thất lạc có thể nói. Người có thể có nếm thử cơ hội, đã mời thiên chi hạnh, cái gì gọi là cưỡng cầu càng nhiều. Thiềm Thánh lẩm bẩm nói, ngoặc kép, vốn là đức không xứng vị, sao là thất lạc có thể nói. Sao là thất lạc có thể nói. Xin hỏi Đại Thiên Tôn, vì sao ta không xứng? Nguyên Thủy nói, cái gọi là thành thánh, há lại chỉ có từng đó tại đau khổ tu luyện liền có thể làm đến. Đại sư huynh của ta có thể thành thánh, chính là công tham tạo hóa, viết sách lập thuyết, thành nhất gia chi ngôn, giáo hóa thiên hạ, tư tưởng truyền bá tại nhân gian, vạn thế bất hủ, mới có thể thành thánh. Ta tam sư đệ thành thánh, chính là ý hắn tại vì đông đảo chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Chỉ là phần tâm ý này cũng đã là đại từ bi tâm hoài, cho nên mới có thể thành thánh. Oa Hoàng bốc lên chết nguy hiểm, khiến cho thanh thiên đến bổ, tiến tới cứu vớt toàn bộ sinh linh thế giới. Như vậy đầy trời công tích, sao không thành thánh? Tiếp dẫn khai sáng phương Tây một giáo, phát đại hoành nguyện giáo hóa thế nhân, vượt qua hết cực khổ, mới có thể thành thánh. Nguyên Thủy thản nhiên nói, Hồng Vân, ngươi là chúng sinh làm qua cái gì? Ngươi dựa vào cái gì thành thánh? Chỉ bằng một phần cơ duyên, một chút nhân quả, một thế khổ tu, thành thánh há lại như vậy tùy tiện? Một câu nói kia, tựa như trống chiều chuông sớm, lại như một tòa núi lớn, ầm vang đặt ở Thiềm Thánh trong lòng. Ngươi dựa vào cái gì thành thánh? Thành thánh há lại dễ dàng như vậy? Thiềm Thánh ánh mắt tán loạn, một mặt hổ thẹn cúi đầu, tự lẩm bẩm nói, không sai, ta là chúng sinh làm qua cái gì, ta dựa vào cái gì thành thánh, cũng chỉ bằng một phần cơ duyên, một chút nhân quả, một thế khổ tu. Nếu như chỉ là dựa vào bo bo giữ mình, nhân quả gì cũng không dám trêu chọc, liền có thể thành thánh. Nếu như chỉ là dựa vào vất vả tu luyện, đối với chúng sinh khó khăn chẳng quan tâm, liền có thể thành thánh. Nếu như chỉ là dựa vào ích kỷ an toàn, cầu thả sống tạm bỡ, tích lũy thực lực tu vi, liền có thể thành thánh. Vậy thế giới này bên trên đủ tư cách thành thánh người không khỏi nhiều lắm. Thiềm Thánh thật lâu mới rốt cục bùi ngùi thở dài, nói, Đại Thiên Tôn lời nói không sai, đúng là ta không xứng. Câu nói này nói đến không gì sánh được gian nan, không gì sánh được không cam tâm, không gì sánh được chua xót. bên trong nhưng lại hỗn tạp có một tia thoải mái. Minh Ngộ, đúng vậy, đích thật là ta không xứng. Thiềm Thánh quay người, lẳng lặng đi đến Tử Tiêu cung nhất trong góc, khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở trong góc bất động. Lần này tới hướng Tử Tiêu cung, tự đại cơ duyên, đại hoan hỷ, đến thời khắc này mặt mũi mất sạch, thậm chí ngay cả tự sát tâm đều có. Nhưng hắn như cũ không có đi, là, ta không có tư cách thành thánh, nhưng như là đã lại tới đây, ta muốn nghe một chút các ngươi nói cái gì. Ta Hồng Vân sống lại một đời, bây giờ không phải rừng Hồng Vân, hay là Thiềm Thánh, chính là vu minh địa giới sinh linh, chính là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải vì ta náo thân đại địa, làm chút gì. Xem như ta đối với, nguyên lai ta không xứng, câu này đánh giá cả đời mà nói. Duy nhất một chút xíu phản kích, Thiềm Thánh Hồng Vân ảm đạm cũng không có đạt được mọi người tại đây càng nhiều chú ý. Đám người điểm chú ý, tự nhiên là còn bỏ trống cái thứ năm bồ đoàn. Đế Tuấn các loại ánh mắt sáng rực, mỗi người đều muốn đi lên ngồi một chút. Nhưng thủy chung không có người vọng động, có Thiềm Thánh dạng này vết xe đổ. Ai dám vọng động, nếu là như Thiềm Thánh đồng dạng không ngồi được đi, chẳng phải là muốn ném người chết. Nhưng nếu là không thử nghiệm một chút, nhưng lại khó tránh khỏi cả đời hối hận, vạn nhất thành công đâu. Lúc này, Thông Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, hậu thổ muội tử ngồi đi. Đối với Thông Thiên đề nghị, tất cả mọi người không có dị nghị. Hậu thổ lấy thân mở luân hồi, bực này công đức cũng là khoáng cổ tuyệt kim. Thậm chí không kém Oa Hoàng. Hậu thổ ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, năm đó ta là vì vu tộc mới dứt khoát xả thân hóa luân hồi, phần này cam tâm bên trong hỗn tạp quá nhiều tư tâm thành phần, gì có thể ngồi bực này tôn vị. Tư tâm không phải là tội nghiệt, muội tử năm đó hành động vĩ đại, tạo phúc đời đời kiếp kiếp thương sinh chính là sự thật không thể chối cãi, vô biên từ bi công đức, cho dù ai cũng không cách nào phủ định. Nguyên Thủy nói, hậu thổ muội tử mời ngồi. Hậu thổ hít một hơi, chậm rãi tiến đến, thong dong ngồi xuống, kim quang bắn ra bốn phía, dung nhập trong cơ thể nàng. Hậu thổ vững vàng ngồi tại trên bồ đoàn, trang trọng thanh lịch. Thiềm Thánh từ nơi hẻo lánh chỗ tái phát ra thở dài một tiếng, đem vừa mới mở ra con mắt lần nữa nhắm lại. Hắn vốn định nhìn xem, hậu thổ sẽ hay không như chính mình đồng dạng, hoặc là dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngồi lên. Nhưng là một chút đằng sau, cũng chỉ có mình đã bị càng lớn đả kích cảm giác. Đến tận đây, 5 cái vị trí đã xác định, lại tiếp sau đó chính là cái thứ 6 chỗ ngồi. Nguyên Thủy nói, đại sư huynh của ta xác thực đã rời đi vùng tinh không này. Nhưng hắn có lưu lại truyền thừa, vậy hắn chỗ ngồi, liền không đáp xa sút. Đám người nghe vậy kinh ngạc, cùng nhau nheo mắt lại. Các người muốn giữ lại một cái ghế trống. Thông Thiên nói, đại sư huynh đúng là có truyền nhân ở đây. Cố nén trong lòng loại kia biệt khuất, chỉ vào Tả Tiểu Đa nói, Tiểu Đa, tới ngồi. Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, chỉ mình cái mũi, không dám tin nói, ta. Tự nhiên, cái này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem bồ đoàn, nói câu lời trong lòng là có chút ghét bỏ, cứ như vậy vừa vỡ đồ chơi, nhiều lắm là cũng chỉ có một chút xíu quang ảnh hiệu quả. Nhìn các ngươi tranh tới tranh lui, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, nhưng là tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ánh mắt phía dưới. Tả Tiểu Đa cũng chỉ đành lôi kéo Tả Tiểu Niệm tay, đi tới, nhỏ giọng thầm thì nói. Tu vi của ta nông cạn, chỗ nào ngồi bên dưới dạng này cấp bậc chỗ ngồi. Thông Thiên kiên trì nói, để cho ngươi thử một chút liền thử một chút, ai cũng không có trông cậy vào qua ngươi, vạn nhất có thể tọa hạ đâu. Ân, đây cũng là mọi người tuy có chất vấn, nhưng không ai có thực chất cản trở động tác nguyên nhân chính. Tả Tiểu Đa thở dài, nói, tốt a, thử một chút liền thử một chút, ta một tên tiểu bối. Ta không sợ mất mặt, nói đi liền hít một hơi thật sâu, coi là thật đặt mông ngồi xuống. Oanh, cái này đặt mông ngồi, tình huống cùng những người khác khác lạ, vậy mà phát ra tới một tiếng đất rung núi chuyển đồng dạng tiếng vang. Oanh minh trận trận, ở trong hư không chấn động thật lâu. Đám người cùng nhau một trán hắc tuyến. Nguyên thủy thông thiên càng là bờ môi run rẩy, ánh mắt quái dị. A ta đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hú lên quái dị. May mắn tới kịp, đầu trả hết nợ minh. Kịp thời đem ta thao, đổi thành ta đi. Bằng không lúc này 9 thành 9 là muốn bị đánh. Tại Tử Tiêu đạo cung miệng ra ô uế nói như vậy. Há lại một cái phạm nhiều người tức giận có thể sự tình. Tả Tiểu Đa trên mặt từng đợt vặn vẹo. Dốc hết toàn lực hao hết tâm lực. Mới miễn cưỡng nhịn được không có đưa tay đi vuốt ve cái mông. Ta sát, quá đau, thật sự là quá đau. Tựa như cái mông đã phân thành 8 cánh. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy Thiềm Thánh xuất tận bú sữa mẹ khí lực đều không thể ngồi lên. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút đếm được. Cơ duyên phía trước, Nguyên Thủy Thông Thiên hai vị đại lão ra mặt vì chính mình xác nhận. Mới làm được cơ duyên. Nếu quyết định muốn nếm thử, đương nhiên muốn dốc hết toàn lực đi nếm thử. Lần ngồi xuống này, đương nhiên cũng muốn dùng hết toàn lực. Mà chính mình tu vi nông cạn, đối mặt ở trong đó bất cứ người nào đều kém thật xa thật xa. Muốn thành công ngồi lên, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thiềm Thánh đã là bằng chứng tốt nhất, cho nên Tả Tiểu Đa trên mặt có vẻ như bất động thanh sắc. Kỳ thực đã là âm thầm điều tập toàn thân tất cả tu vi. Càng là đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đem tất cả lực đạo đều tập trung tại bờ mông. Hung tợn đặt mông ngồi xuống. Nhưng là chỗ nào nghĩ đến, phỏng đoán dự phán bên trong phản chấn, hào quang, cùng tất cả thần dị lực lượng uy năng, toàn diện không có, Tả Tiểu Đa đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, coi là thật chính là đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn. Mà dưới bồ đoàn chính là Tử Tiêu đạo cung bản thể. Tả Tiểu Đa động tác chẳng khác gì là một người bình thường dùng hết chính mình tất cả khí lực hung. Hăng đặt mông ngồi ở đá hoa cương cứng rắn bên trên. Một khắc này tư vị, đơn giản chính là rất sảng khoái. Tả Tiểu Đa thành công dùng cái mông, tiếp nhận chính mình tất cả lực lượng cường thế phản phệ. Người bình thường liền xem như thế nào nghĩ quẩn, nhiều lắm là cũng chính là dùng đầu cứng rắn đỗi tường dày. Đụng cái đầu rơi máu chảy, thậm chí một mệnh ô hô, nhưng như Tả Tiểu Đa như vậy. Dùng cái mông cứng rắn phát triển an toàn địa, quả nhiên là phát tiền nhân chi không có hiếm thấy cử động. Lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, mà làm như thế kết quả, chính là Tử Tiêu đạo cung không phản ứng chút nào. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phát ra một tiếng vang thật lớn. Đem tất cả lực lượng, còn nguyên phản chấn về Tả Tiểu Đa cái mông. Tả Tiểu Đa cảm giác mình cái mông rách ra, nóng bỏng, toàn tâm đau. Há to miệng, đem đã đến trong cổ họng một tiếng kia rú thảm lại nén trở về. Nỗ lực đóng chặt miệng, nhưng là trên mặt cơ bắp vặn vẹo, biểu hiện ra hắn chính thừa nhận như thế nào đau đớn. Ta mẹ nó, không đúng, những cái kia có thể nâng cái mông không để cho ngồi xuống lực lượng đi nơi nào. Ta thật giống như cái não tàn một dạng, dùng chính mình bạch bạch nộn nộn ngày 15 tháng 8. Phát cuồng một dạng ngồi ở so cái mông tối thiểu cứng rắn ra ngoài 100.000 lần trên tảng đá. Còn muốn ngồi đi ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Nơi này chính là tại Tử Tiêu đạo cung A. Cái này, đây coi là không tính là tiết độc Tử Tiêu cung bực này thần thánh chi địa A. Lần ngồi xuống này xuống dưới. Để đám người cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Không hề chớp mắt. Lập tức từng cái thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Tất cả mọi người là bao nhiêu năm hàm dưỡng, gặp được sự tình có rất ít kinh ngạc, hoặc là nói là tâm thần chấn động người khác cũng nhìn không ra. Trừ phi nhịn không được, nếu không tuyệt đối sẽ không bật cười. Nhưng tiếng vang này, khuôn mặt vặn vẹo này sắc, cùng cái kia thanh thúy răng rắc, nhưng bây giờ là quá mẹ nó không hợp thói thường. Nơi này chính là Tử Tiêu đạo cung A. Thế mà xuất hiện một cái bực này hiếm thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.